Hệ thống bá đạo, chương 79, thành thần kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mở cho ta phần quà thần bí x2. Đinh, mở thành công. Nhận được vạn kiếm quy tông và nhận được 59.289.220 XP. Đinh, chúc mừng ký chủ đột cảnh giới tăng lên thần cấp. Đột phá thành thần chuẩn bị độ kiếp trong vòng 2 ngày. Đinh. Hệ thống thấy nơi đây nếu gặp độ kiếp sẽ phá vỡ toàn bộ vũ trụ nơi đây. Nên hệ thống sẽ giờ lại khi ký chủ rời khỏi đây. Hãy củng cố lại lực lượng. WTF, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta là con gì? Con trai hay con gái? Thần cấp là gì? Thiên Long như bị điên khùng lên khi nghe hệ thống nói. Ổn định lại tinh thần, Thiên Long cảm nhận lại tu vi thì biết mình đã đến cảnh giới giao nhau của hai cảnh giới thánh và thần. Sắp đột phá thần nhưng lại xuất hiện một vòng bảo hộ một vòng quang sắc bao phủ lấy thần cảnh đột phá như muốn ngăn cách, liền biết là do hệ thống. Hắn liền củng cố lại lực lượng nhưng rất nhanh do tinh thần của xuyên việt giả hai kiếp người hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem như đã chuẩn bị hoàn tất rồi, lâm vào cảm nhận phép tắc cảm ngộ để khi độ kiếp xong sẽ xuất hiện phép tắc gì đó bất kỳ và hắn phải cảm ngộ. Nó, có khi thì được phong hào vào thần cấp nhưng rất hiếm bởi vì chỉ khi lên chủ thần mới được phong hào thôi. Ha, do tác không dành về tu luyện nên viết đại theo suy nghĩ cá nhân. Một ngày trôi qua, vì Bạch Lân vui mừng quá nên bay rất nhanh. Đáng nói hơn là quá vui mừng nên phóng hết tốc độ, không thì chỉ cần nửa ngày là đến Mạn Đà Sơn Trang. Bạch Lân mãi miết bay mà không nhìn nên đã bay ra ngoài vô tận hải, ngoài biển khơi một vòng trái đất nơi đây. Vì một phần tinh cầu này nhỏ một phần, Bạch Lân mặc dù yêu thú cấp thấp nhưng vì quá vui mừng mà không biết sao cảnh giới tăng lên cấp 4 yêu thú và sức phi hành của nó cũng tăng lên bay ngang hàng với yêu thú cấp 8 do phần huyết mạch. Bạch Lân hạ xuống Mạn Đà Sơn Trang ngay vườn hoa trà. Thiên Long ôm Hatsune Miku cũng đi vào trong xe, nhìn chúng nữ đã tỉnh lại còn nói chuyện vui đùa. Hắn cũng thỏa mãn, sợ sẽ cháy hậu cung nhưng thấy chúng nữ như vậy rất thỏa mãn. Mộc Uyển Thanh nhìn thấy Thiên Long đang ôm Miku trần truồng làm đỏ mặt, không những không ghen tuông mà còn liếc hắn mắng yêu. Lão công, chàng giỏi thật ha, một chút đã thu thêm một tiểu nữ hài xinh đẹp như vậy. Ha ha, Thanh Nhi đây là muội muội mới đây, tên Hatsune Miku. Miku tên thật lạ phải không, Uyển Thanh mụ mụ? Trung Linh hoạt bát nhìn Mộc Uyển Thanh nói, làm nàng đỏ mặt khi nghe Trung Linh muội muội của mình gọi mụ mụ. Tất cả đều tắm vệ sinh sạch sẽ rồi ăn sáng, sữa trắng, ngon lành no bụng thì mới nói chuyện với nhau, biết đã đến Mạn Đà Sơn Trang. Rồi chúng nữ lại tìm cách thu phục mẫu nữ Thanh La. Ngự Yên, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng mỹ phụ giận dỗi nhưng rất dễ nghe. Các ngươi là ai mà xuất hiện ở vườn trà của ta? Chấm, a là Lý Thanh La đó lão công. Cam Quả Quả và Khang Mẫn ngồi kế bên tay Thiên Long nói. Thiên Long gật đầu cười hôn thưởng lên trán các nàng một cái rồi nhìn Mộc Uyển Thanh và Trung Linh đang ngồi trong lòng ôm ấp xoa đầu hai nàng một cái rồi. Đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Long ngây người khi thấy mỹ phụ, tóc đen được cài lên gương mặt tuyệt phẩm, ngũ quan tinh xảo, mắt to quỳnh tị hơn cao, môi đỏ, nàng đang tức giận làm tăng vẻ đẹp thêm một bậc. Cổ nàng trắng nõn, nàng mặc một y phục đỏ thầm, bộ ngực cao vút to lớn ít nhất cũng cỡ cắp e to lớn A, eo nàng thon dọ y phục nơi đó bóp lại. Mông nàng căn mộng to ra, một cái vưu vật A, nàng chính là vương phu nhân chủ của Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La. Xin chào, tại hạ là Thiên Long. Không biết vị phu nhân mỹ nữ xinh đẹp này tên gì? Lại biết còn lại hỏi. Lý Thanh La nghe hắn khen đương nhiên thích rồi, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên. Ha, một mỹ nam hài tử tuấn tú đẹp trai như vậy nếu lớn lên sợ không ai bằng mà. Phụ nữ được mỹ nam khen ai mà không thích? Lý Thanh La cười quyến rũ, mặc dù không cố tình không còn tức giận nói lại. Ta là vương phu nhân Lý Thanh La và là chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang này. Không biết công tử đến đây làm gì, hả Cam Quả Quả? Khang Mẫn, nàng đang thì mới chú ý kỹ thì kinh ngạc khi thấy Cam Quả Quả và Khang Mẫn đang ôm hai tay của Thiên Long như hiền thê nghi hoặc. Nàng đương nhiên nhận ra hai nàng ấy rồi, cũng biết Cam Quả Quả là tình nhân của Đoàn Chính Thuần, nhưng bây giờ ôm Thiên Long như vậy. Còn Khang Mẫn nàng cũng biết, do tin tức truyền về là cái băng Mã Đại Nguyên chết và phu nhân hắn Khang Mẫn không lời mà đi, giờ đây cũng ôm Thiên Long. Cam Quả Quả cũng biết nàng sẽ phản ứng như vậy nên liền đi lại trước mặt nàng, nắm tay kéo theo Thiên Long và chúng nữ nói. Chào Vương phu nhân, nàng chắc đã biết ta là ai nhưng giờ tất cả ta đều đã bỏ qua rồi. Bây giờ ta là nương tử của Thiên Long. Nàng nói như hiền thê rồi ôm chặt tay Thiên Long ôn nhu xấu hổ, đầu chui vào tay Thiên Long. Lý Thanh La nghe vậy cũng bất ngờ rồi quay sang nhìn Khang Mẫn nghi hoặc. Khang Mẫn cũng cười rồi giới thiệu bản thân giống như Cam Quả Quả là nương tử của Thiên Long. Một hồi chúng nữ giới thiệu xong, Lý Thanh La như đầu óc quay cuộc, cái gì mà mẫu nữ chắc chồng. Cái gì mà, a ta ngất, nàng không nhìn đến Thiên Long nữa mà nhìn Cam Quả Quả nghi hoặc hỏi. Cam Quả Quả ngươi chẳng phải cũng là tình nhân của Đoàn Chính Thuần mà. Ta cũng biết Trác Linh là con của hắn nhưng sao ngươi lại yêu Thiên Long? Ha ha, Vương phu nhân người cứ gọi ta là Quả Quả cũng được. Mà vào trong đi rồi nói, chẳng lẽ Vương phu nhân muốn khách nhân ở ngoài nói sao? À được, Quả, Quả, ngươi gọi ta là Thanh La cũng được, đừng ngại. Nói rồi Lý Thanh La dẫn chúng nữ vào phòng tiếp khách. Còn Thiên Long thì ở lại đưa Bạch Lân và xe kiệu vào nữ nhi quốc, về phần Miku thì nàng còn đang ngủ nên không đánh thức. Hắn nhìn những cây hoa, cha cũng cảm giác tò mò liền đi những chiếc cây đó tham khảo, đột nhiên nãy lên ý tưởng nếu trồng nhiều hoa. Cha khắp băng nguyệt cung sẽ giống như tiên cảnh rồi, cũng các nàng ở giữa hoa cỏ ân ái sướng không tả nổi. Thiên Long nhớ đến công pháp Vạn Kiếm Quy Tông liền xem thông tin. LT, Vạn Kiếm Quy Tông, GT, cấp bậc, bán địa cấp, có thể tăng cấp, mô tả, một kỹ thuật do Độc Cô Cầu Bại sáng tạo ra có thể một lúc triệu hồi vạn kiếm, nhưng trên thực tế, thì Độc Cô Cầu Bại chỉ luyện đến thức thứ 200 kiếm quy tông, vì hắn một đời kiếm si chưa lĩnh ngộ được nhân sinh và tu vi vẫn chưa đủ kim. Đan, thức thứ nhất, 10 kiếm quy tông, thức thứ hai, 100 kiếm quy tông, thức thứ ba. Vạn Kiếm Quy Tông, lãnh ngộ kiếm ý, thức thứ tư, ức kiếm quy tông, kiếm ý xuất khiếu, nếu tăng lên cấp bậc thần pháp, siêu thần pháp thì sẽ tăng thêm. Thiên Long mừng như điên, nghĩ đến cảnh vạn kiếm bao lấy xung quanh vô cùng trang bức hắc hắc. Liền cùng hệ thống tăng cấp lên, nhưng chỉ đến thiên cấp thì hết thẻ tăng vật phẩm. Rồi dùng hơn 10 triệu dâm điểm tăng cấp bậc nó lên thần cấp. Lập tức thiên địa cả tinh cầu đều run chuyển nhẹ một cái. Những cường giả luyện cảnh ở khắp nơi đều sợ hãi khi cảm nhận được nó. Trong Thiếu Lâm tự vô danh thần tăng cũng phải sợ khi cảm nhận nó. Thiên Long đương nhiên cũng cảm nhận được rồi, nhưng càng cảm ơn khi hệ thống kịp thời trợ giúp hạ xuống uy áp của nó, vì lúc trước những món đó ở Huyền Minh Đại Lục luôn được hệ thống trợ giúp nên không có gì. Trong phòng khách, Lý Thanh La cùng chúng nữ ngồi vào ghế với nhau. Cam Quả Quả nhìn Lý Thanh La hiếu kỳ tò mò như con nít, làm nàng rất muốn cười. Nhưng cười nhẹ nói, Thanh La tỷ, nàng muốn biết phải không? Để nói cho lúc ta gặp Thiên Long. Khi biết tin Đoàn Chính Thuần, hắn quá kinh tởm đi, mặc dù ta không nhìn thấy nhưng biết Đoàn Diên Khánh nói thật. Và hắn bị cắm sừng. Đoàn Dự là con của... Bọn ta rất vui vẻ và hạnh phúc khi biết mình chọn đúng Thiên Long yêu thương dù không còn xử nữ. Hắn rất yêu thương bọn ta, luôn chiều chuộng hết sức, hơn nữa là hắn làm bọn ta rất sướng thoải mái khi làm phụ nữ, còn là nữ nhân của hắn bọn ta cũng không ghen tuông như khi yêu Đoàn Chính Thuần, mà bọn ta còn muốn thân với nhau nữa, hi hi. Mụ mụ người thiếu mộ ai điều đấy? Cự Long của ba ba hơn 25 cm nữa. À không, là 29 cm mới đúng nhỉ? 29 cm. Lý Thanh La nghe liền muốn nổ tung. Cái này bự gấp 3 lần Đoàn Chính Thuần a, sao chịu nổi, hèn gì mà bọn họ hạnh phúc như vậy. Mà nghĩ lại, Cam Quả Quả trước kia rất yêu Đoàn Chính Thuần mà. Nhưng khi nàng biết chuyện của hắn càng kinh tởm khinh thường. Làm Lý Thanh La cũng trong tâm xuất hiện một nghi hoặc về Đoàn Chính Thuần. Nhưng nghe đến Thiên Long cái ấy dài đến 29 cm làm nàng tò mò, cảm giác muốn xem và thử xem một lần. Nàng vô ý liếm môi một cái, thèm thuồng dục vọng nhiều năm phóng ra, bởi vậy mới nó 30 như lang 40 như hổ. Cái độ tuổi như lang như hổ làm nàng kích thích tất nhiên. Một cái liếm môi của nàng, chúng nữ cũng nhận ra ý nghĩ ấy. Khang Mẫn nhìn chúng nữ ý nghĩ chung gật đầu cười dâm đãng rồi nhìn Lý Thanh La nói. Thanh La tỷ, tỷ có muốn xem cự long của chàng ấy không? Nếu muốn tối nay bọn muội sẽ tìm cơ hội cho tỷ xem. Muốn xem, à không sao có thể được. Các muội nguyện ý sao? Lý Thanh La lập tức gật đầu nhưng rất nhanh đỏ mặt nghi hoặc hỏi. Cam Quả Quả lúc này lên tiếng. Thanh La tỷ, bọn muội nguyện ý mà. Các muội còn muốn hắn thu thêm thật nhiều mỹ nữ tỷ muội à, hắn quá cường đại bọn muội chịu cũng không nổi nè, hi hi. Lúc này Thiên Long thì sao biết chúng nữ bàn một chuyện hết sức động trời. Vì hắn đang cầm một thanh kiếm trong tay tập luyện vạn kiếm quy tông đã được thức thứ hai. Xung quanh là gần trăm thanh kiếm nhưng tất là bình thường không cấp bậc. Thiên Long đưa kiếm chĩa lên trời hô to một cái. Vạn kiếm quy tông, thức thứ hai. Lập tức những thanh kiếm xung quanh run lên rồi bay lên không trung xung quanh Thiên Long. Thiên Long nhìn những thanh kiếm xung quanh gật đầu hài lòng, vì công pháp này là dùng kiếm nên hắn cần tập luyện, do hệ thống không tăng viên mãn như công pháp khác hấp thu lực lượng. Trăm thanh kiếm bay xung quanh hắn. Hắn kiếm đâm xuống đất và các thanh kiếm khác đâm xuống đất thành vòng tròn. Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên. Bộp bộp bộp. Thiên Long nhìn về phía vỗ tay thì thấy một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, 9 phần giống Lý Thanh La. Mặc một y phục váy trắng thuần khiết, ngũ quan tinh xảo, môi anh đào nhạt, bộ ngực cao vút khoảng cắp đê, eo thon mông to ngạo nghễ, nàng chính là Vương Ngự Yên, quả là mẹ nào con nấy. Nàng khi thấy Thiên Long luyện vạn kiếm quy tông thập phần tò mò, vì nàng chưa từng thấy qua trong các công pháp nàng đã xem. Nhưng nàng rất chắc chắn nó mạnh hơn cả hàng long thập bát trưởng của cái bang đấu chuyển tinh di của Cô Tô Mộ Dung, hay lục mạch thần kiếm của Đoàn Thị. Cái này làm nàng cũng bị hấp dẫn quá ảo diệu đi. Nàng đi đến gần Thiên Long thì kinh ngạc quá, hoàn mỹ tuấn tú mỹ nam hài, mặc dù nhỏ tuổi nhưng nàng chắc chắn hơn cả biểu ca Mộ Dung Phục. Hảo cảm của nàng với hắn cũng tăng lên không ít. Đến trước mặt hắn cười nhẹ nói. Ta là Vương Ngữ Yên. Cho hỏi ngài là ai? Sao lại đến đây? Ta là Thiên Long, khách nhân của Vương Phu Nhân. Thiên Long thấy nàng cười tựa như thiên sứ thân hình ma quỷ mị hoặc. Vương Ngự Yên tò mò hỏi. Thiên công tử, ta đã xem rất nhiều kiếm pháp nhưng cũng không đoán ra là gì. Mạo muội xin hỏi đây là gì kiếm pháp? Đây là vạn kiếm quy tông. Nếu Vương tiểu thư hứng thú thì ta có thể chỉ luyện tập cho. Vương Ngự Yên nghe liền mừng rỡ. Nhưng liền buồn bã vì nàng không thể tu luyện được. Cười khổ nhìn hắn nói. Thật ngại quá, ta không có tư chất nên ta không thể tu luyện được. Nếu công tử có thể chỉ cho ta công pháp của nó không? Nàng cũng không mong chờ khi Thiên Long sẽ nói không, vì kiếm pháp này quá cường đại, người ta sẽ truyền dạy sao? Nhưng câu tiếp theo của hắn sẽ làm nàng mừng rỡ. Không sao, Vương tiểu thư, kiếm pháp này rất dễ luyện. Người không có tư chất nhưng ta có thể thay đổi tư chất cho họ. Nếu tiểu thư muốn, ta có thể giúp tiểu thư tu luyện được. Vương Ngự Yên mừng rỡ vô thức nhảy đến ôm cánh tay Thiên Long nũng nịu. Nhưng lại tiếp tục giật mình đỏ mặt nhảy ra rời tay Thiên Long, cúi đầu xuống ngượng ngùng. Thiếu nữ Lý Nhí hỏi. Công tử có thể giúp ta tu luyện được. Ha ha, đây là tẩy tủy đan. Tiểu thư chỉ cần bỏ vào nước rồi ngâm, người sẽ cải tạo lại tư chất thôi. Mặc dù có hơi đau đớn. Thiên Long đối với nàng không ngại mua một viên tẩy tủy đan 100.000 dâm điểm loại phẩm chất thượng cấp. Đặt lên tay nàng nói. Vương Ngự Yên thật sự cảm động khi một người mới quen biết cho nàng một thứ như vậy, nàng liền cúi đầu nói. Cảm ơn công tử. Ngự Yên không biết lấy gì báo đáp, xin công tử cứ nói. Thiên Long cười, không lẽ nói lấy thân báo đáp nhưng dễ gì nói ra được. Hắn liền cười nhẹ nói. Tiểu thư cứ phục dụng nó trước đi. Báo đáp thì không cần. Muốn báo đáp tiểu thư chỉ cần cười là được. Vương Ngự Yên liền cười vui vẻ cầm tẩy tủy đan vào phòng mình. Thiên Long lắc đầu cười rồi hướng đến phòng chúng nữ đang nói chuyện. vào trong phòng Thiên Long gặp chúng nữ cười đùa vui vẻ mà Lý Thanh La luôn đỏ mặt mới chết. Phụ nữ thật dễ làm quen tình địch với nhau mà chỉ một chút là như tỉ muội a. Thiên Long đi đến bàn thì chúng nữ cũng ngồi dậy. Lý Thanh La lên tiếng nói. Công tử ở lại đây chơi vài ngày. Để ta cho tỷ nữ dẫn đến phòng ngủ nha. Ân, Thiên Long chúng nữ đi theo tỷ nữ đến một phòng nó khá rộng có đến 2 giường. Thiên Long lấy ra một giường to đặt xuống nhảy lên nằm. Chúng nữ cũng đến nằm xuống kể cho Thiên Long nghe về kế hoạch. 2 giờ sau, đột nhiên ngoài cửa nghe tiếng cốc cốc và một tiếng vang. Công tử, Ngự Yên đã phục dụng xong rồi. Có thể hay không gặp mặt? Cách chương.